Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chỉ sợ ngươi không muốn phiền phức ta. 097 ta không sợ phiền phức, chỉ sợ ngươi không muốn phiền phức ta, không biết qua bao lâu. Tần Hạo tại sau lưng trầm thấp nói một câu, thanh âm 10 phần trầm thấp, thấp đủ cho phảng phất giống như không nghe thấy. Từ Tư Đệ nghe vậy có chút giật mình, một lát sau. Tần Hạo bỗng nhiên đi tới, cùng Từ Tư Đệ đặt song song đứng đấy, nghiêng đầu nhìn xem nàng nói, ta trước đưa ngươi hồi trường học nói, bỗng nhiên đưa tay nắm vốt cánh tay của nàng, vịn nàng, Từ Tư Đệ cúi đầu nhìn xem Tần Hạo bàn tay, xương ngón tay rõ ràng, hắc bạch phân minh, giống nhau hắn bản nhân, có lẽ là người quá hư, lần này, Từ Tư Đệ vậy mà không có dãy giụa. Tần Hạo trực tiếp đưa Từ Tư Đệ trở về ký túc xá. Lại không nghĩ, tại túc xá dưới lầu vậy mà thấy được một đạo đã lâu thân ảnh quen thuộc. Từ Tư Đệ bước chân lập tức phèo dừng lại. Tần Hạo nhìn xem nàng. Không bao lâu, chỉ thuận ánh mắt của nàng hướng phía cửa túc xá xa xa nhìn lại. Lập tức, hai mắt có chút híp híp. Túc xá lầu dưới đứng đấy một nam một nữ. Nam là Lục Nhiên, chỉ thấy đối phương thân mang một thân áo sơ mi trắng. Đơn giản, sạch sẽ, không có người có thể đem một kiện phổ phổ thông thông áo sơ mi trắng ăn mặc như thế tinh khiết. Nội liễm, đại khái là một cái nghỉ hè chưa từng nhìn thấy Lục Nhiên. Chỉ cảm thấy đối phương tựa như lại cao lớn không ít. Toàn bộ thân hình càng thêm thon dài, kiên cố hơn. Rất rộng lớn, nguyên bản món kia ngây ngô áo sơ mi trắng bây giờ dán tại trên người hắn. Đã ẩn ẩn có chút một chút trầm ổn, yêu nhã hương vị, trong bất chi bất giác, Lục Nhiên lột xác đến càng ngày càng ưu tú. Vô luận là ngoại hình, vẫn là nội tại, hắn trở thành toàn bộ đại học trong thành tồn tại đặc biệt nhất. Liên liên rất đại, cũng không ít liên quan tới hải đại lục đại thần truyền thuyết. Mà nữ thì là Thạch Nhiễm Mani một cái nghỉ hè đi lên, Thạch Nhiễm tựa hồ lại lên cân chút, cả khuôn mặt tròn căng, lại bạch lại nhu, trên mặt tựa hồ còn lưu lại một chút hài nhi mập. Nàng mặc một bộ đơn giản bài tê phối màu sáng quần bò. Sạch sẽ đáng yêu, Thạch Nhiễm quần bò rất căng, chăm chú ghìm hai cái đùi, trên đùi có chút thịt thịt, có thể Thạch Nhiễm chân rất dài, chân hình 10 phần cân xứng. Cũng không khó nhìn, Thạch Nhiễm là Từ Tư Đệ gặp qua mập đến đáng yêu nhất nữ hài tử. Tại các nàng nông thôn, Thạch Nhiễm dạng này là nhất có phúc tướng, nhất nhận người thích, bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ thích cái chủng loại kia. Lúc này, hai người mặt đối mặt đứng đấy, vẫn luôn là Thạch Nhiễm đang nói. Thạch Nhiễm ngượng ngùng lại hàm xúc, nhưng lại 10 phần dũng cảm. Nàng nhìn Lục Nhiên ánh mắt, hai mắt là sáng tỏ. Là loè ánh sáng, mà Lục Nhiên, nhàn nhạt cúi đầu nhìn xem nàng, bởi vì đưa lưng về phía Từ Tư Đệ, để cho người ta thấy không rõ cụ thể thần sắc, bất quá, không biết có phải hay không là Từ Tư Đệ ảo giác. Chỉ cảm thấy bóng lưng kia cũng không như ngày xưa như vậy lạnh lùng. Như vậy hờ hững, nam anh tuấn, nữ xinh xắn, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân. Đi ngang qua người toàn bộ đều sẽ theo bản năng quay đầu coi trọng một hai mắt. Liên liên Từ Tư Đệ cũng cảm thấy đúng là như thế xứng. Tại thời khắc này, Từ Tư Đệ giật mình tỉnh ngộ, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lục Nhiên liền nên phối hợp tốt đẹp như vậy. Đứng ở bên cạnh hắn, lẽ ra là liền phải là giống Nhiễm Nhiễm tốt đẹp như vậy. Tự tin, đáng yêu nữ hài nhi, kỳ thật Lục Nhiên trên người món kia quần áo trong. Vẫn là Lục Nhiên mới vừa lên đại học năm đó, nàng bớt ăn bớt mặc đưa cho hắn lên đại học lễ vật. Một kiện tiện nghi giá rẻ quần áo trong, bất quá mấy chục khối tiền, đều mặc đến ẩn ẩn dờn cả lông. Không nghĩ tới Lục Nhiên lại còn tại xuyên, nhưng mà, Từ Tư Đệ có thể làm, liền vẻn vẹn chỉ là thay Lục Nhiên mua kiện dạng này quần áo trong. Giá rẻ, thấp kém còn không căn bản không tính là gì. Mấu chốt là, nàng không những không thể cho hắn tốt nhất, từng ấy năm tới nay như vậy, còn một mực tại liên lụy hắn, Lục Nhiên nguyên bản có thể trôi qua tốt hơn, lại bởi vì của nàng liên lụy, đọc được làm cho cả 4 năm đại học mệt mỏi thành một con chó. Bởi vì lần này sự kiện, từ tư đệ có dự cảm, chỉ cần Lục Nhiên tại bên người nàng, đời này có lẽ đều sẽ bị nàng kéo xuống vũng bùn. Chính ngây người ở giữa, thình lình nhìn thấy Lục Nhiên cầm trong tay một cái phong thư. Đưa cho Thạch Nhiễm, tựa hồ nói với nàng cái gì. Thạch Nhiễm tiếp lấy phong thư, hiếu kỳ nhìn một chút, chỉ cười đến hai mắt cong cong. Xong Lục Nhiên nhẹ gật đầu, Lục Nhiên nói dứt lời đang muốn đi. Thạch Nhiễm bỗng nhiên hướng hắn bóng lưng hô một tiếng. Lục đại thần, Lục Nhiên đi lại hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thạch Nhiễm bỗng nhiên xông Lục Nhiên nói, chọc nói thật nhanh hướng Lục Nhiên đưa tay. Lục Nhiên do dự một lát, nghi ngờ đưa tay đưa tới. Thạch Nhiễm cầm quyền, đem quyền đặt ở Lục Nhiên lòng bàn tay, lập tức nhanh chóng mở ra. Một giây sau Thạch Nhiễm thật nhanh xông Lục Nhiên nói một câu, mời ngươi ăn đường, sau đó Thạch Nhiễm lập tức sờ sờ mặt. Thật nhanh chạy vào lầu ký túc xá, Lục Nhiên nhíu mày, chỉ gặp trong lòng bàn tay nằm một khối hình trái tim sô-cô-la. Lục Nhiên chăm chú nhìn hai giây, chỉ hơi nhíu nhíu mày. Không bao lâu, thần sắc khó phân biệt đến hướng phía từ tư đệ bọn hắn bên này chậm rãi đi tới. Mà từ tư đệ lại tại cùng Lục Nhiên ngõ hẹp gặp nhau lúc, bỗng nhiên lập tức lách mình trốn đến một bên bồn hoa sau. Nàng cũng không biết chính mình tại sao muốn tránh, có lẽ là bởi vì trên mặt mình tổn thương, lại có lẽ là bởi vì trong khoảnh khắc đó, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lục Nhiên, đối mặt chính mình, mãi cho đến Lục Nhiên đi xa sau, từ tư đệ lúc này mới một mặt chật vật đi ra. Vừa ra, liền đối mặt Tần Hạo u ám hai mắt, Tần Hạo chỉ mặt lạnh lấy, nhìn xem từ tư đệ lạnh lùng nói. Ta thay ngươi thu thập hắn, hắn, tự nhiên chỉ là Lục Nhiên, từ tư đệ ngẩn người, sững sờ sau đó, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là chóp mũi bỗng nhiên có chút chua xót, không biết là vì Lục Nhiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, vẫn là vì trước mắt Tần Hạo liều lĩnh giữ gìn, coi như liền chính nàng cũng không biết đến tột cùng nên nói gì. Thật lâu, chỉ gặp môi rung rung một lát. Bỗng nhiên xông Tần Hạo kéo ra một vòng nhàn nhạt cười. Nói, ta lên lầu, cảm ơn hai chữ. Tựa hồ quá mức đơn bạc phải nói lối ra đã hoàn toàn không có bao nhiêu lực đạo. Cho nên, từ tư đệ không nói thêm lời, mà lên sau lầu, Thạch Nhiễm đương đương đương một tiếng. Liên cùng ảo thuật giống như một tay lấy trước đó dưới lầu Lục Nhiên giao cho nàng cái kia phong. Thư giao cho nàng. Thạch Nhiễm vui vẻ nói, tư tư, vừa rồi Lục Đại Thần tới tìm ngươi, ta xuống lầu lúc vừa lúc đụng phải, Lục Đại Thần để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, hoa hoa hoa, tư tư, ngươi biết không, Đại Thần rất đẹp trai, so trước kia càng đẹp trai hơn, soái đều muốn trói mù con mắt của ta, ta vừa rồi mời hắn ăn một khối sô-cô-la, hắn không có cự tuyệt, ô ô. Quá cảm động, Thạch Nhiễm cả người ở vào phấn khởi trạng thái. Liên cùng truy tinh nữ hài nhi gặp chính mình idol, cái kia loại phấn khởi điên trạng thái châu chín con cũng kéo không trở lại. Đến mức, lôi kéo từ tư đệ hai tay nhảy nhảy nhót nhót một hồi lâu. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, che lấy miệng của mình, nhìn chằm chằm từ tư đệ nói. Tư tư, ngươi chán ngươi làm sao vậy? Còn có cổ làm sao vậy? Đây là thế nào? Làm sao bị thương nặng như vậy? Thạch Nhiễm nhìn xem từ tư đệ ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Mà từ tư đệ đem phong thư mở ra, chỉ gặp bên trong thật dày một sấp, chứa trọn vẹn 20.000 khối. Sao tác giả có lời muốn nói? Lâm thời có việc muốn ra cửa một chuyến, buổi tối còn có một canh, nhiều càng điểm, có thể có chút muộn, nơi này là một cái quá độ ký. Sân trường bộ phận sắp kết thúc. Hết chương.